quanh chữ duyên. Càng sống mình càng thấm thía cái chữ duyên, không phải nghĩa trong duyên dáng, mà là cái cách người ta có số gắn bó lại với nhau được hay không, làm được nên những chuyện tốt đẹp hay không. Hồi mới lớn mình đôi khi cảm thấy đau lòng, khi tại sao đôi khi mình cũng thấy rung rinh chút chút với anh này, say nắng với bạn kia, mà sao chẳng có một chút khả năng gì mà tiến tới được hết vậy ta, dù chỉ là chút xíu. Để rồi tới năm 22 tuổi luôn, ngã uỳnh một phát vào đúng người quen cũ. Mà quen cũ ơi là cũ, từ cái hồi tận khi mình có chút xíu. Mà kỳ lạ hơn nữa, trong quá trình từ lúc nhỏ xíu đó cho tới lúc quen biết nhau, chỉ là quen biết đơn thuần thôi nha, cũng đã tình cờ va vào cuộc sống nhau vài ba bận mà không hay. Rồi quá trình tiến tới với nhau cũng trầy vi tróc vẫy, chứ có dễ dàng gì đâu à. Mà hai đứa vẫn cố lao đầu mà ráng. Sau này mình hay nói đùa với bạn bè, chắc tại kiếp trước mình là tá điền, thiếu một cha địa chủ này 50 giả lúa, kiếp này phải trả nè. Nói đùa thì đùa, nhưng mà mình tin rằng hai thằng mình chắc duyên nợ với nhau thiệt, khiến thằng chả có đẹp trai gì đâu mà cũng hoa đào bốn phía, mà rốt cuộc cũng ngã vô mình. Cuộc sống và đặc thù công việc khiến cho mình có cơ hội hay là buộc phải quan sát nhiều cuộc nhân duyên trên cõi đời này. Có những trường hợp thương nhau muốn chết mà cứ chạy vòng quanh như cái đèn kéo quân. Ta nói còn kêu lên gì được nữa hôn, ngoài cái câu kỳ gì kỳ quá vậy, sao vô duyên vậy. Hay những trường hợp cả hai bên đều để ý với nhau lắm lắm, mà sau quá trình tới với nhau cứ như bị ông trời treo ngươi, đẩy chuệch đầu này choạc đầu kia, khiến cho hai bên đều thấy hình như có cái gì không ổn. Vậy cũng là vô duyên với nhau rồi. Mình hay dặn mấy đứa em ở trong ekip á, lỡ mà gặp những trường hợp như vậy, sau vài ba lần nỗ lực bất thành, tốt nhất buông tay cho sớm. Buông tay sớm đỡ mệt tâm, mệt thân, mà còn thời giờ reset lại đầu óc để đi tìm cơ hội khác. Vì mình nhìn thấy cũng nhiều lắm rồi, nghiệm cũng ngộ ra nhiều rồi. Có không nỡ, có ráng, có níu kéo rồi thì cũng chẳng có đi tới đâu thôi. Hoặc giả cái kết cục nó có gắn kết lại được với nhau thì cũng là cái sự gắn kết meo méo, thiêu thiếu, nhàn nhạt, hoặc là quá mặn do quá nhiều mâu thuẫn hay xung đột. Cái này phải chăng gọi là miễn cưỡng không hạnh phúc? Hoặc giả nói trần trụi thẳng thừng hơn thì đó là cái gì của mình thì tự sẽ là của mình. Cái gì đã không thuộc về mình thì đừng có chòi. Nói đùa nhưng mà không hề sai nha. Đã nghiệm chứng qua ít nhất 10 trường hợp, không chỉ có đối với nhân duyên mà vạn điều ở trong cuộc sống này. Có nhiều anh vẽ trong đầu phải là người yêu mắt to, dịu dàng, mà rốt cục ảnh thấy người nào giống vậy ảnh cũng nhào vô, rốt cục không được, vì duyên của ảnh là chẳng phải dạng người như vậy. Hay như cô thiếu nữ cứ mong phải là bạch mã hoàng tử cao 1m8, mày kiếm mắt sáng, khá giả quyến rũ, rốt cục lại ngã trúng một anh tròn lum lũm mà được cái hịch hạt dễ thương. Thương cổ thật lòng, bởi vì đúng duyên thì thấm vậy mà. Cũng không ít trường hợp hồi đó mở ra hoàn toàn chẳng có khả thi gì, tự nhiên sau một vài năm mở lại, chuyện ở đâu lại trùng khớp, như lắp những mẫu rời vụn vặt ráp lại với nhau thành một hình ảnh hoàn mỹ. Ngẫm lại tụi mình nói vậy, đây là lúc đủ duyên thì thắm lại, thì đầy bờ thì nước chảy thành sông. Vậy một khi bạn đã cố thực hiện được một điều gì đó mà chưa thành, thì cũng đừng có vội buồn, cũng đừng có vội nản. Xếp lại để đó, một khoảng thời gian sau lâu lâu lại mở ra, thử lại từ đầu, ai biết lúc ấy lại đủ duyên thì sao? Nhìn ngắm xung quanh lại cũng có những trường hợp gắn bó thân thương lắm, tưởng chừng ăn đời ở kiếp, ngôi nhà chỗ dựa mình cả đời, bỗng dưng rồi tới những ngày thấy không còn đủ thương, đủ gắn bó nữa, mang đến cho nhau những nặng lòng, những chịu đựng. Vì tình nghĩa lâu năm bỏ thì thương vương lại khó ở quá, Cái này tụi mình gọi là cạn duyên rồi. Rồi nói đâu xa, trong hơn 100 chủ đề Thay Lời Muốn Nói của 15 năm qua, cũng đâu thiếu gì những trường hợp quẩn quanh xung quanh chữ duyên này vậy đó. Giữa những cánh thư đi tìm một người có danh tính cụ thể, cho dẫu người đi tìm có dặn đừng có đưa lên tên đầy đủ của mình lên nha, thì tụi mình cũng coi đó là một cái trường hợp cụ thể. Còn thương là thương cái thư của một cô gái viết cho người em tìm, mà trong khi người ấy là ai cô cũng không biết luôn. Là vì nếu cuộc đời này cho chúng ta duyên phận, nếu thực sự ta là của nhau, thì dù bao nhiêu năm trôi qua, dù rằng mọi vật thay đổi, em và anh thay đổi, kể cả việc chúng ta phải trải qua biết bao nhiêu cuộc tình, thì chúng ta vẫn sẽ tìm thấy nhau. Cô ấy nói như vậy. Cô viết tỉnh rụi mà đọc lại nghe như có cái lẳng lặng buồn vào tận sâu ở trong á. Chắc trước giờ tôi tìm nhầm người thương, hoặc là người ta tìm nhầm tôi rồi, nên họ đều đến và ra đi nhanh như vậy. Để đến một lúc, cô phải hoang mang tự hỏi, giữa đám đông như vậy, biết ai để tìm, biết ai để gặp, và biết ai để tự khẳng định rằng em đã tìm thấy anh, hay hạnh phúc hơn là ta đã tìm thấy nhau. Tự nhủ với mình rằng sẽ nhanh thôi, tôi sẽ tìm thấy anh, có thể mạnh dạn đứng trước mặt anh và nói rằng chúng ta đã tìm gặp nhau. Không rụt rè để rồi chỉ biết đứng lặng xa xa nhìn anh như thể chúng ta chưa từng quen biết. Mỗi lần gặp anh, trong đầu tôi đều lẩm bẩm câu hát. Hello, is it me you are looking for? Chào anh, có phải em là người anh đang tìm kiếm không? Có lẽ thiên sứ tình yêu đã bắn nhầm mũi tên tình yêu, nên em và anh tìm mãi chẳng thấy được nhau. Ta nói tự nhiên bắt thương mẹ, vì câu hát mà cô gái trẻ này lẩm nhẩm bây giờ sao mà y hệt mình hồi xưa cách đây mấy chục năm vậy cả. Chỉ khác cô ấy hồi xưa mình nhát, mình sợ nhầm người nên không có dám bước tới. Nhắm thấy ai coi bộ không phải là lắc chứ không có dám bước tới. Rồi đi đi về về một mình, rồi cứ rưng rưng tự hỏi, người yêu ơi, sao tới giờ vẫn chưa chịu xuất hiện trước mặt em? Cũng cái cảm giác trong trên mà hơi hơi lạnh lẽo đó, cũng chẳng biết đời mình sẽ ra sao thế nào. Cuối cùng có ai chịu say yes, it's me your Mr. Right. Vâng, chính tôi là Mr. Right của em đây. Hay là cái cảm giác trong trên này thuộc về một trạng thái tâm lý hay một thực tế tâm lý phổ biến ở mọi con người, cho dẫu đó thuộc thế kỷ nào, thập kỷ nào, năm nào, tháng nào, ngày nào, thì quá khứ, hiện tại hay tương lai. Mà hồi đó còn chưa có xuất hiện thuật ngữ FA nha. Nhớ gần đây thấy mấy bọn trẻ tối ngày nói mình thuộc hội FA, mình thắc mắc quá chừng quá đổi, tới chừng phát hiện ra nó là Forever Alone, có nghĩa là mãi mãi cô đơn, cười một trận mắc chết luôn hả? Cô bạn viết cho người em tìm ở bên trên đã kết lá thư của mình bằng những dòng này. Hạnh phúc nhất là khi mình thương một người và người đó cũng thương mình, chứ không phải là được nhiều người yêu thương hay theo đuổi. Mong anh sẽ tìm thấy em đâu đó giữa Sài Gòn rộng lớn này. Vì em sợ rằng dù anh đang ở sát cạnh bên em, anh và em cũng không thể nhận ra nhau. Còn cái này thì mình đã không nói trên sóng, nhưng mà mình chỉ muốn mỉm cười và nói với cô bạn trẻ này rằng đừng có lo. Mỗi người có phước có phần, có duyên có phận. Đừng hoang mang, cũng đừng vội lo lắng. Dẫu cho mình không biết bạn bao nhiêu tuổi, bạn 25, 30 hay 35, Mr. Right của bạn hẳn đang ở đâu đó giữa hàng triệu người trên dải đất này, hoặc là hàng tỷ người đang hít thở cùng bầu không khí trên cõi đời này. Một ngày chàng sẽ xuất hiện, và nhiều khi bạn cũng bất ngờ khi chàng gần bạn quá chừng mà trước giờ bạn không có hay. Duyên phận mà, biết sao nói. Vậy nên cứ hát Hello, is it me you're looking for mỗi lần bạn dò ra được cái tín hiệu gì nhé bạn hiền. À quên, nói tới đây mới nhớ cái câu nói đùa hồi đó đám con gái tụi mình hay giỡn với nhau. hãy luôn xinh đẹp mọi lúc mọi nơi, kể cả lúc đi đổ rác, bởi vì Mr. Right của bạn rất có thể sẽ xuất hiện ngay đúng giờ phút ấy. À, ai mà biết được, hen. Ngày 3 tháng 8, 2014.